Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245 băng quan. Bất quá không làm liền thật sự sẽ không chết à. Tần Nguyên Phong nói hiện tại nơi nào còn có người tin à. Lôi Vân Bằng cười lạnh, mặt sau có người truy. Tất nhiên là ngươi cầm bảo vật đã muốn đi đi. Tần Nguyên Phong, ngươi đừng vội lừa bịp ta chờ. Còn không đem bảo vật kêu ra tới. Mau ra tay. Gia hỏa này tất nhiên là đem bảo vật đều đoạt đi rồi. Bảo vật. Đối. Khẳng định bảo vật. Xem này ma đầu như thế sốt ruột. Khẳng định là siêu cấp bảo vật. Nếu không như thế nào sẽ như thế. Ha. Cái này hảo. Hắn phía trước chạy trốn mau. Còn hãm hại chính đạo người. Hiện tại xem như gặp báo ứng đi. Đều toàn mẹ nó bị đổ ở chỗ này. Chớp mắt, nóng lòng đào tẩu đến Tần Nguyên Phong. Ngược lại là bị chắn ở đường đi. Thả bị chiêu chiêu đã đến đáng sợ công kích đẩy về phía sau mặt. Rồi sau đó mặt kia ngàn năm thổ. Bao tử đã xoay người. Kia mặt bên, sát khí khủng bố. Hoảng tương đương từ mặt bên. Đuổi kịp tới những người đó. Chính vừa lúc có thể nhìn đến hắn mặt bên, làn da trắng nõn. Lại cứng cỏi bóng loáng. Rất có lực đạo cảm giác. Thả ngũ quan anh đĩnh. Cao gầy mũi rất là sông ra. Phối hợp ao hãm thâm thúy hắc đồng khổng. Cấp chỉnh trương mặt điểm xuyết ra lạnh lùng bá đạo chi khí. Hai hàng lông mày nếu bạc phơ. Nghiêng đánh bay như mây. Cặp vai tóc dài dùng một cây da đen mang thúc. Một bộ kính đạo hắc y đem hắn cao thẳng kiện mỹ đến thân hình bao vây lấy. Chỉnh thể nhìn lại, tràn ngập nội liễm bạo phát lực cùng kinh người tuấn mỹ. Không thể nghi ngờ, đây là một cái bề ngoài rất là xuất sắc người. Thả khí chàng cực cường. Ánh mắt đầu tiên, không ai sẽ cảm thấy hắn là một cái phong ấn ngầm mấy ngàn năm thổ bao tử. Nhưng là đối với giờ phút này vọt vào tới Khổng Viêm Hoa đám người mà nói. Đáng sợ nhất vẫn là kia đôi mắt lạnh lẽo vô tình. Hắc sâm u trầm, nặng trĩu đến nhìn liếc bọn họ. Vô thanh vô tức, lại giống như cất giấu cổ xưa mà mênh mông gió lửa khói thuốc súng sát khí, trừ bỏ sát. Không còn nó ý. Sát khí, đây là người với người chi gian nguy hiểm nhất khí trang. Một cái chớp mắt, Khổng Viêm Hoa cùng Lôi Vân Bằng đám người đồng thời đề phòng thả đằng đằng sát khí lên. Đối với bên kia lẻ loi một mình ngàn năm thổ bao tử, hình thành ranh giới rõ ràng đối với chi. Tần Nguyên Phong lạnh mặt, nghiến răng nghiến lợi đối với súm lại hắn chung quanh Khổng Viêm Hoa đám người nói. Còn tưởng rằng ta lừa các ngươi. Giờ phút này nhưng thật ra hảo, một đống người đều bị đổ ở chỗ này. Xem ngươi chờ như thế nào đối phó người này, hảo đi. Khổng Viêm Hoa đám người minh bạch phía trước Tần Nguyên Phong phía trước là thật chưa nói dối. Bất quá kia thì thế nào? À, chẳng lẽ còn đến thả ngươi một người rời đi? Tần Nguyên Phong, ngươi chớ có quên mất. Ngươi là ma đạo, thả vẫn là một cái vừa mới âm chúng ta một tay ma đạo, cùng lắm thì cùng chết. Cũng không thể làm ngươi một mình đào tẩu. Ngươi, tình thế so người cường. Tần Nguyên Phong cũng vô tâm tư cùng chính đạo người cãi nhau. Trước mắt, tất cả mọi người nhìn về phía kia ngàn năm thổ bao tử, tuy rằng bọn họ không ai biết hắn là thổ bao. Tử, không biết các hạ là vị nào. Ở vào thân phận, vẫn là Tô Du mở đầu. Hắn quan sát cái này nam tử một hồi lâu. Không tự giác nhíu mày. Người này, hảo sinh cổ quái. Thế nhưng cho hắn một loại không tồn tại cảm giác. Căn bản bắt giữ không đến hắn hơi thở. Thả, khóe mắt ánh mắt rời xuống. Hắn độn độn nhìn ngàn năm thổ bao tử hai chân, ngạch. Giống như, không có bóng dáng. Quang quác, Tô Du thân thể sậu hàn lên. Không ai nhìn đến hắn lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi lạnh, người nam nhân này. Thế nhưng không phải người. Thả lúc này, mọi người an tĩnh chung. Nghe được người nam nhân này nghiêng đi mặt. Chính diện xem ra. Thần sắc nhàn nhạt, lạnh lạnh phun ra ba chữ, Tương Vương Tước, hắn. Là Tương Vương Tước, dứt lời. Nguyên bản bình đặt ở vòng eo liền tay ở bên hông đai lưng thượng nhẹ nhàng một hoa. Keng tương đương một phen trường kiếm. Đó là một phen cổ kiếm. cực kỳ cổ xưa, mặt trên quay quanh một cái bừa bãi hắc ám cù long. Lấy cổ quái tư thái quay quanh tím thể thân kiếm, ẩn có tiềm long thức tỉnh gào thét chi thế, chậm rãi rút kiếm. Lại là kiếm minh long khiếu, lỗi lạc rút dâng lên tới uy năng kiếm thế, làm ở đây hảo chút kiếm tu đồng thời trắng sắc mặt. Trong tay pháp kiếm, một cái chớp mắt tức, toàn giống như đã chết giống nhau, liền hí vang cũng không dám, mà lúc đó, ai có thể không biết, người nam nhân này, chuẩn bị khai sát. Đại ly cũng không biết cái gọi là tương vương tước đều không phải là cái này cổ mộ tên, mà là cái kia ngàn năm thổ bao tử tên. Càng không biết cái này địa đạo phía dưới sẽ là cái dạng này cảnh tượng, không có bất luận cái gì quang động, không có quang thẩm thấu tiến vào, lại là giống như ban ngày giống nhau, vách đá lược ẩm ướt, tí tách nhỏ nước, còn có đá lởm chởm đến khe đá chỗ hình thành từng điều quyên quyên dòng suối. Dọc theo vách đá, chảy xuôi quá mặt đất thanh mặt cục đá tiểu đạo, thanh phong lanh lảnh, tiểu đạo hai bên, xanh tươi tốt thụ, khai đến nùng diễm hoặc thanh lệ thoát tục hoa, một thốc, quấn lấy thụ, bàn trên mặt đất căn, khai thật sự hoan, nhụy hoa hoặc là cành lá giật tràn ra thuần thuần hoặc thanh nhã hương khí. Làm người vui vẻ thoải mái, ở như vậy lạnh lẽo nguy hiểm cổ mộ phía dưới. Thế nhưng là cái dạng này mỹ luân tiên cảnh, không thể không nói, đại ly đầu óc vẫn là mắc kẹt một chút, càng thêm cảm thấy cái này cổ mộ không chỉ là Đinh Xuân Thu bọn họ cho rằng đơn giản như vậy, lộp, bộp lộp bộp, giày đạp ở đá phiến thượng. Nửa ngày, đại ly thấy được phía trước gác lại ở vách đá bên cạnh đơn giản nhà tranh, gần như hèn mọn đến, canh giữ ở bên cạnh, lại mặt sau. Đó là một đống cũng không lớn, cũng không nhỏ hai tầng lầu các tráng lệ huy hoàng không thể nói. Lại là cực độ cổ phong cổ vận, bình phong linh tước, mặc manh tung bay, phong linh ở giòn vang, cửa chính khẩu là cầu thang. Chính sảnh là mở ra thức, bước lên cầu thang, là có thể nhìn đến kia hoàn toàn gỗ đặc chế thức đến đại sảnh. Còn có, đại ly đi vào, nhìn đến chính sảnh thượng bàn thờ. Dâng hương lượn lờ, rất là di người, đại ly không biết nơi này có ai cư trú. Bất quá này hương hẳn là kia ngàn năm thổ bao tử điểm. Tuy rằng nàng có chút khó có thể tưởng tượng một cái cương thi còn sẽ điểm hương. Cũng hoặc là, nơi này còn có một người khác cư trú, một tôn một ti, rất là rõ ràng, đại ly quan sát hạ chính sảnh. Đó là dọc theo chính mình lôi kéo ý niệm, trực tiếp đi hướng lầu 2 cầu thang, lầu 2. Chỉ có một phòng mà thôi, thả là một cái rất lớn phòng, trên cửa không khóa. Cửa sổ diêu thượng khắc khắc thanh nhã cực hạn hoa văn. Đại ly đốn nửa ngày, mới hậu chi hậu giác lên. Cái này gác mái, sợ là một nữ tử trụ đi. Như vậy, tôn chính là nữ tử này. Cũng hoặc là cái kia ngàn năm thổ bao tử ái nhân. Nếu là ái nhân, như vậy tôn ti rõ ràng cũng không có gì tất yếu a hồ nghi chung. Đại ly vứt đi tạp niệm, chậm rãi đẩy cửa ra, kẽo kẹt một tiếng, sáng sủa quang sái lạc đi vào. Đại ly đứng ở ngạch cửa phía trước, thấy được trước mắt cảnh tượng, nói như thế nào đâu. Kia một cái chớp mắt, đại ly chán thượng ước chừng là trượt xuống rất nhiều hắc tiến, quan tài. Lại là quan tài, sát, lão nương lần này trải qua nguy hiểm chính là cùng thổ bao tử móc nối. Bất quá cùng kia tử dương thanh mộc quan bất đồng chính là, trước mắt cái này quan tài là ngọc quan, thả là một cái cực kỳ tinh xảo đến ngọc quan. Mặt trên có khắc rất nhiều rườm rà hoa văn. Quý trọng đến đại ly cảm thấy ngủ ở như vậy quan tài bên trong, bị chết cũng coi như là rất có giá trị. Bất quá này ngọc nửa trong suốt phiếm băng lam. Tê tê bạch khí giật tán, hình thành trắng sữa sương mù. Đem phòng này phụ trợ đến giống như mông lung tiên cảnh giống nhau, thoạt nhìn có thể so kia ngàn năm thổ bao tử địa phương duy mỹ nhiều, hy vọng cái này thổ bao tử có thể ôn hòa một ít. Không cần như vậy hung tàn. Tuy rằng ta cái này người từ ngoài đến cần thiết lấy đi một kiện đồ vật, thở sâu. Đại ly nện bước vừa nhấc, đó là vượt một bước đi vào, chỉ một vượt. Lạnh lẽo hàn khí giống như đem nàng cả người kéo vào sông băng bên trong giống nhau. Thân thể thình lình đông cứng giống nhau. Trong nháy mắt, Đại Ly môi đều trắng bệch, gian nan một mặt mày. Đó là tuyết trắng băng xương, Đại Ly. Sát, đây là cái gì ngọc? Băng ngọc, kia cũng đến là vạn năm băng ngọc tủy đi. Đại Ly nhưng thật ra muốn rút về chân. Nhưng là tưởng chính mình bị một đường hố tới rồi nơi này. Trở về cũng là cái chết. Kia ngàn năm thổ bao tử thực lực như vậy đáng sợ. Khẳng định có thể thực mau giải quyết Tần Nguyên Phong những người đó. Sau đó gấp trở về giết chết nàng, cùng với trở về chịu chết. Còn không bằng đua một phen. Nhìn xem có không được đến nàng suy nghĩ, kia kiện đồ vật đối với nàng tới nói quá trọng yếu. Liên quan đến nàng tương lai. Cắn răng một cái, xôn xao, mặt khác một chân cũng bỗng nhiên vượt tiến vào tương đương. Lạnh, cực hạn lạnh lẽo, bức bách đến Đại Ly không thể không vận chuyển trong cơ thể sở hữu năng lượng. Thậm chí đem huyết năng bám vào ở bên ngoài thân, đi bước một. Cực độ gian nan, mỗi một bước, Đại Ly đều cảm giác chính mình trong cơ thể kinh mạch ở từng cây đông lại. Sau đó theo nàng đi lại. Từng cây đứt gãy, đau nhức, gần chết giống nhau, tê tê tê, Đại Ly run run môi, bạch bạch bạch, đi bước một đi qua đi, liền kém như vậy ba bước thời điểm, cắt sát, Đại Ly đến chân cẳng kinh mạch thình lình đứt gãy, tuy rằng bởi vì xương giá, dẫn tới đau đớn đều chết lặng, nhưng là nàng hai chân lại là mềm nhũn, kia một cái chớp mắt, Đại Ly dùng ra cuối cùng sức lực, dùng sức hướng phía trước một vượt. Ở nàng không hề sức lực phía trước. Bang. Trước sau như một. Thằng nhãi này dùng phía trước ném nhập ngàn năm thổ bao tử quan tài tư thái. Lấy càng cường lực độ. Nhào hướng quan tài. Đôi tay chớp mắt liền ấn ở quan đắp lên. Thân thể nhào vào quan tài. Kia băng ngọc thiết thân dán Đại Ly trước người. Cắt sát thằng nhãi này nửa người đều. Thành băng nhân. Da thịt nửa trong suốt giống nhau, cũng mệt thằng nhãi này là huyết tộc. Mà phi nhân loại, cùng cương thi có hiệu quả như nhau chi diệu. Ở thể chế thượng cứng cỏi đến cực điểm. Cho dù là gân mạch căn đứt gãy, nàng cũng còn có liều mạng chi lực. Đem huyết năng còn có lôi hệ chân khí toàn bộ ngưng tụ lên. Dùng sức đẩy hướng cái này quan cái. Thấp thấp vừa uống, khai. Kẽo kẹt quan cái kẽo kẹt tiết lộ khe hở, lạnh lẽo băng khí ập vào trước mặt. Chớp mắt đó là che mắt Đại Ly tầm mắt, cũng đông lạnh mềm thân thể của nàng. Kỳ thật nhất lạnh băng khí đều không phải là đem người đông lại thành thể rắn. Rốt cuộc trên đời này có hạng nhất thiết tắc bất luận cái gì biểu hiện thuộc tính lực lượng. Một khi tới một cái cực hạn, như vậy cuối cùng chỉ còn lại có một cái hiệu quả. Đó chính là hủy diệt. Băng cực điểm, không phải đông lại, mà là hủy diệt, bị đông lại thành băng tinh. Sau đó băng tinh tiêu tán thiên địa, đây là băng cực điểm. Giờ phút này, Đại Ly liền cảm thấy chính mình ước chừng là phải bị đông lạnh đến tiêu tán, cường tự chống đôi. Mắt, gắt gao nhìn chằm chằm quan tài trung mông lung bạch khí dưới, bỗng nhiên lấy tay. Bàn tay chuẩn xác vô cùng chảo qua đi. Nàng muốn. Trước nay đều thực minh xác. Lôi điện căn nguyên. Nàng lôi điện nơi. Hết chương.